Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, đàn mộc cháp chính thức khuôn mặt. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dĩ nhiên tại đây bức hư ảnh bên trên, nhìn thấy vật lý cùng hóa học phù hiệu, đây quả thật là để Lý Thái cảm thấy chấn động vô cùng. Vì vậy liền đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, tiên sư, ngươi có từng nhận ra phía trên này viết văn tự? Theo Lý Thái chỉ phương hướng, Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng nhìn thấy những cái đặc thù phù hiệu. Bất quá để Lý Thái không nghĩ tới là Tam Nguyên Lý Tĩnh dĩ nhiên gật gù. Sau đó Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái to lớn nhất, những này xem không hiểu văn tự, được gọi là đạo văn. Ta cũng là ở một cái ngẫu nhiên thời cơ dưới, tài học biết cái này chút đạo văn phân biệt phương thức. Lúc này Lý Thái đã triệt để mê man, thậm chí có một điểm hoài nghi. Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng là từ sau thế xuyên Việt mà tới, bằng không lại giải thích thế nào hắn nhận thức hóa học vật lý phù hiệu vấn đề đây. Thời gian này Viên Thiên Cương đột nhiên đứng dậy nói, không nghĩ tới Lý đạo hữu lại vẫn nhận thức đạo văn, thiên hạ này nhận thức đạo văn người cũng không có có bao nhiêu nha. Viên đạo hữu cần gì phải như vậy, bần đạo nhận thức những này đạo văn, khó nói viên đạo hữu người sẽ không quen biết sao? Ở Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Viên Thiên Cương nói, Lý Thái không nghĩ tới nguyên lai Viên Thiên Cương cũng nhận thức. Điều này làm cho Lý Thái trong lòng đột nhiên có một cái suy nghĩ, vậy chính là có người cho những ký hiệu này tăng cường ý mới nghĩ, bọn họ diễn dịch thành một đoạn đặc sắc thần thoại cố sự. Vì vậy liền mở miệng hỏi, đạo trưởng, đã ngươi cùng tiên sư đều biết đạo văn này, cái kia có được hay không đem giải đọc ra đến, để bản vương cùng chư vị được thêm kiến thức đây? Kỳ thực những này đạo văn biểu hiện chẳng qua là tự nhiên nguyên tố mà thôi, thực sự không phải là cái gì ghi chép, vì lẽ đó cũng không có cái gì để các vị mở mang hiểu biết. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, sau đó liền cùng Viên Thiên Cương hai người đem bộ này hư ảnh trên vật lý cùng hóa học phù hiệu hướng về Lý Thái loại người giải thích cặn kẽ một lần. Hơn nữa hai người đưa ra giải thích dĩ nhiên cùng Lý Thái nhận thức hoàn toàn tương đồng, cái gì đại biểu kim, cái gì đại biểu nước, căn bản là không hề khác gì nhau. Sư phụ, cái kia không biết bộ này hư ảnh rốt cuộc muốn hướng về chúng ta truyền đạt có ý gì đây? Từ Mậu Công đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, coi như năm đó Tần Thủy Hoàng cũng không thể đủ hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, chỉ bất quá hắn cho rằng nơi này là chân thật tồn tại, hơn nữa ở đây tuyệt đối có thể đủ tìm tới để hắn trường sinh bất lão linh dược, vì lẽ đó hắn mới nhiều lần phái người hải ngoại tìm kiếm tiên đảo. Tam Nguyên Lý Tĩnh mở miệng nói, mà lúc này Lý Thái xác nhận đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng, vì vậy liền nhẹ nhàng bắt đầu di động những này đàn mộc cháp vị trí. Theo Lý Thái liên tục di động, không trung hư ảnh hình ảnh cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, liền ngay cả Tam Nguyên Lý Tĩnh cùng Viên Thiên Cương hai người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm phát sinh tất cả những thứ này. Cuối cùng Lý Thái đem những này cái dương phương thức sắp xếp, tiến hành nhiều lần sắp xếp tổ hợp, dĩ nhiên chính thức được một bộ hoàn chỉnh tin tức. Nguyên lai những tin tức này biểu hiện chính là một cái thần thông quảng đại thiên thần đột nhiên xuất hiện ở phía thế giới này bên trong, đồng thời ở đây nhận lấy chính mình môn nhân. Sau đó hắn truyền thừa tri thức, liền trong cái thế giới này lưu truyền rộng rãi. Bất quá hắn truyền lại dưới tri thức lại có một cái tên mới, được gọi là nói, kia cá nhân cũng được xưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo hắn 12 môn nhân biến mất ở trong thế giới này, Từ hư ảnh biểu hiện đồ án bên trong có thể thấy được. Bọn họ là thông qua một vệt ánh sáng cửa rời đi. Cái này 12 cái đàn mộc cháp, đem chọn cái cố sự nói, lại phân biệt phóng làm ra một bộ bức tranh. Bức tranh này bên trên đều là lít nha lít nhít văn tự. Bất quá sử dụng đồng dạng thực sự không phải là phổ thông văn tự, mà là tam nguyên lý tĩnh miệng nói văn. Bất quá xem ở Lý Thái trong mắt, lại là từng đạo công thức. Thấy cảnh này, tam nguyên lý tĩnh cùng Viên Thiên Cương lập tức sai người mang tới văn phòng tứ bảo, bắt đầu ghi chép cũng phiên dịch những này đồ án. Đầy đủ dùng sắp tới chừng nửa canh giờ thời gian, Viên Thiên Cương cùng tam nguyên lý tĩnh mới đưa sở hữu đạo văn ghi chép xuống. Nhìn hai người hưng phấn vẻ mặt, Lý Thái biết rõ còn hỏi mở miệng hỏi, không biết phía trên này viết là cái gì? Khó nói chính là trong truyền thuyết tiên pháp đạo thuật, phía trên này ghi chép tin tức là như thế nào khống chế tự nhiên nguyên tố lực lượng. Tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, mưa, lôi, điện các loại, Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói. Lời này nghe tới, đây tuyệt đối là tương đối thần bí. Dù sao ở lúc đó thời đại kia, có thể khống chế những này tự nhiên nguyên tố người, vậy tuyệt đối đều là thiên hạ năng nhân dị sĩ. Bất quá Lý Thái nhưng từ Viên Thiên Cương trong mắt, nhìn thấy một tia ra hiệu, dường như là ở nói cho Lý Thái. Hiện tại cũng không phải giải thích cặn kẽ thời điểm, vì vậy Lý Thái gật gù, liền đưa tay đem những cái đàn mộc cháp thu lại. Bởi vì lúc này Lý Thái đã biết những này đàn mộc cháp rốt cuộc là cái gì. Nói trắng ra, chính là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo hộp cơ quan. Cái này thiên ngoại vẫn thiết điểm nóng chảy 10 phần cao, độ cứng cùng dẻo dai lại 10 phần mạnh, cho nên mới sẽ không sợ sợ đao kiếm thủy hỏa. Hơn nữa cao siêu công nghệ xử lý, vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác chúng nó chính là đàn mộc làm ra. Nhưng trên thực tế chúng nó cùng đàn mộc không có một chút nào quan hệ. Hơn nữa bên trong còn có một loại vật chất tên là 4-oxy hóa tam thiết. Loại vật chất này một lòng thông trên điện, liền có thể đem một ít hình vẽ tin tức ghi chép xuống. Đây đối với người hậu thế mà nói cũng không phải bí mật gì. Dù sao vĩ đại Minh Thanh Hoàng cung tử cấm thành liền đã từng nhiều lần xuất hiện loại này linh dị hiện tượng. Bất quá để Lý Thái cảm thấy kỳ quái là, rốt cuộc là cái gì cho cái này 12 con đàn mộc cháp cung cấp điện năng? Bất quá Lý Thái biết rõ, hiện tại cũng không phải nghiên cứu chúng nó thời điểm. Bây giờ cái này 12 con đàn mộc hộp đã trở thành chính mình, vậy sau này thì có lượng lớn thời gian nghiên cứu chúng nó. Buổi tối hôm đó, ở Lý Thái Ngụy Vương phủ bên trong, tổ chức một hồi phong phú nướng dạ tiệc, mọi người đó là vô cùng phấn khởi, từng cái cuối cùng cơm nước no nê về sau. Lý Thái lại vì bọn họ sắp xếp nơi ở nghỉ ngơi. An bài xong tất cả những thứ này, Lý Thái trở lại thư phòng mình bên trong. Làm Lý Thái đẩy ra thư phòng cửa thời điểm, nhìn thấy Viên Thiên Cương cùng tam nguyên lý tĩnh chính trong thư phòng chờ mình. Xem ra bản vương cũng không có đoán sai, hai vị là có nói muốn đối bản vương nói. Lý Thái cười đối với Viên Thiên Cương cùng tam nguyên lý tĩnh nói, nếu như bần đạo không có đoán sai, Ngụy Vương điện hạ cũng đã minh bạch cái gì thế đạo. Tam nguyên lý tĩnh cười đối với Lý Thái nói là chân thật tồn tại, bất quá hắn ở trong lòng mỗi người đều có không giống định nghĩa. Có người cho rằng phi thiên độn địa chính là đạo, có người cho rằng bác cổ thông kim chính là đạo. Lý Thái vừa cười vừa nói, vậy không biết Ngụy Vương điện hạ trong lòng nói lại là một cái dạng gì đạo đây? Tam nguyên lý tĩnh nhìn Lý Thái hỏi. Bản vương trong lòng nói, cùng những người khác có chỗ không giống, bản vương cảm thấy đạo chính là tự nhiên, thiên nhiên mang đến tất cả lực lượng, chính là đạo khởi nguồn, Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, chủ công, bần đạo quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới chủ công còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên xem minh bạch cái gì là nói, e sợ thiên hạ đến hàng mấy chục ngàn người, có thể nhìn thấu điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.